một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, Thiên Đình buông xuống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Cùng lúc đó, Thiên Đình đại quân đã buông xuống tới rồi. Đệ nhị trọng giao diện đang ở hướng yêu giới xuất phát. Địa cầu chúa tể cảm nhận được Thiên Đình đại quân rớt xuống, lập tức dùng phát sóng trực tiếp hình chiếu nói cho sở hữu người địa cầu. Người địa cầu nhóm, nhìn xem đi, đây là các ngươi Hạo Thần nghịch thiên phong thần rước lấy tai họa. Hiện tại đã có Thiên Đình Tiên Đế mang theo 100 vạn thiên binh tới diệt hắn. Các ngươi Hạo Thần đã đi hướng tự chịu diệt vong con đường. Địa cầu chúa tể điên cuồng mà cười to nói. 100 vạn thiên binh cảnh tượng xuất hiện ở địa cầu người trước mắt. Người địa cầu đều dọa choáng váng. Nguyên lai Hạo Thần thật là tự phong thành thần. Chuyên gia không có nói sai, không nói giỡn đi. Tiên đế mang binh tới bao vây tiễu trừ Hạo Thần. Kia chính là tiên đế a, Hạo Thần thật là đắc tội thiên đình. Buồn cười, Hạo Thần làm cái gì sai sự? Vì cái gì muốn như vậy đối phó hắn? Âu Châu đang ở chú ý yêu giới subtext, thấy được địa cầu chúa tể hình chiếu cảnh tượng, lập tức luống cuống. Nàng lập tức dò hỏi ma pháp học viện trung tu chân học giáo thụ. Biết được này tiên đế đại quân đáng sợ, ý thức được quang hạo giờ phút này chính diện lâm xưa nay chưa từng có nguy hiểm. Subtext lập tức mở ra truyền tống ma pháp trận, chuẩn bị tiến đến quang hạo phong thần nơi. Đệ nhị trọng yêu giới vừa mới chiếm lĩnh khổng tước tộc đô thành xà tộc giờ phút này vô tâm quét tước chiến trường. Các nàng lực chú ý đều đặt ở quang hạo phong thần mặt trên. Sở hữu xà yêu đều ở đắc ý. Nếu là tổ sư nam nhân trở thành đệ nhị trọng giao diện trung cực thần, kia xà tộc chẳng phải là tương đương với gà chó lên trời. Đến lúc đó, xà tộc đạt được tu luyện tài nguyên, còn có địa vị, đều sẽ viễn siêu hiện tại đi. Đột nhiên, xà độc che lại đầu. Một bên các trưởng lão hỏi, tộc trưởng, phát sinh chuyện gì? Chẳng lẽ hạo tiền bối phong thần ra vấn đề? Đừng nói bậy, xà độc ngẩng đầu, dùng chân khí ngưng tụ ra một đạo quầng sáng. Thấy được chân trời đáng sợ một màn, chân trời bị rậm rạp thiên đình đại quân chen đầy. Bọn họ thân xuyên màu bạc áo giáp phía trên được khảm cao quý linh thạch này. Đây là thiên đình đại quân. Một cái xà tộc trưởng lão sửng sốt. Hắn nói, cũng khiến cho ở đây xà yêu đều sửng sốt. Thiên đình đại quân, chẳng lẽ thật là bởi vì quang hạo tiền bối phong thần mà chọc giận thượng giới những cái đó đại nhân vật? Lại một cái xà tộc trưởng lão đầy mặt hoảng sợ mà nói. Phải biết rằng, thiên đình chính là cao cao tại thượng tồn tại. Chính là siêu thoát với cửu trọng thiên quản lý giả. Đệ nhị trọng thiên như vậy thấp vị diện, thiên đình giống nhau là khinh thường với tới can thiệp. Nếu tới nói, vậy khẳng định là có người mạo phạm bọn họ. Nghĩ như thế, đại gia liền đều nghĩ tới. Khẳng định là quang hạo nghịch thiên thành thần sự tình làm tức giận thiên đình này đàn. Vương bát đàn, chính là không thể gặp người khác hảo nhưng, dựa vào cái gì không cho người khác nghịch thiên thành thần? Một cái niên cấp ít hơn xà yêu bất mãn nói. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị một cái tuổi già xà yêu cấp bưng kín miệng. Nhỏ giọng điềm, đồ vật có thể ăn bậy. Lời nói cũng không thể nói bậy, lão xà yêu đạo. Thiên đình tùy tiện phái một cái thiên binh lại đây liền có thể một lóng tay đầu chọc chết ngươi. Ngàn vạn đừng nói thiên đình nói bậy, ngươi cho rằng bọn họ nghe không được. Kỳ thật bọn họ lỗ tai linh đâu. Một trưởng lão nói, tộc trưởng, hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta muốn đi chợ quang hạo tiền bối giúp một tay sao? Xà độc nói, không, ngàn vạn không cần, người tới, chính là tiên đế cấp bậc, chẳng lẽ tiên đế vượt giới mà đến? Tu vi sẽ không bị suy yếu sao? Một cái niên cấp hơi nhẹ trưởng lão hỏi, xà độc nói, thiên đình bảo vật dữ dội phong phú. Lấy một hai cái bảo trì tu vi bảo vật ra tới, còn không phải sự tình đơn giản, huống chi này trong quân trừ bỏ tiên đế ở ngoài, ít nhất còn có hơn 1000 cái tiên hoàng. Liền tính là thấp kém nhất tạp binh, cũng là tiên tôn cấp bậc. Ở đây nghe được xa độc lời này, các trưởng lão toàn bộ sửng sốt. Đây là kiểu gì sức chiến đấu? Một cái tiên đế là có thể đủ đang nói cười gian diệt các nàng xa tộc. Càng đừng nói, kia tiên đế sau lưng còn có 10 vạn tu vi bạo biểu binh lính. Như vậy quân đội, nhẹ nhàng là có thể san bằng đệ nhị trọng vị diện. Quang Hạo tiền bối, hắn có thể ngăn cản tiên đế sao? Nếu là Quang Hạo tiền bối chết trận, tổ sư sẽ đã chịu liên lụy sao? Chúng ta đây đâu? Thiên đình đại quân nếu là bởi vì Quang Hạo mà giận chó đánh mèo chúng ta yêu tộc nói. Chúng ta sẽ bị diệt tộc sao? Ngoặc kép chấm chấm, xả yêu nhóm một người tiếp một người mà đưa ra không ít đoán rằng cùng vấn đề. Đối này, xa độc chỉ là lắc đầu. Nàng cũng không biết, sự tình rốt cuộc sẽ thế nào kết cục. Tuy rằng Quang Hạo cường đến nghịch thiên, nhưng là đối diện đội hình cũng là nghịch thiên. Càng đáng sợ chính là, đối diện bối cảnh, xa độc nhắm hai mắt lại. Thấy thế nào, Quang Hạo này một phen đều là giữ nhiều lành ít. Cùng lúc đó, mặt khác yêu tộc tộc trưởng cũng đang nhìn một màn này. Chúng ta yêu giới khi nào trải qua quá chuyện như vậy? Thế nhưng có thể hấp dẫn đến tiên đế đại quân đã đến ta dừa. Lần này Quang Hạo liền tính phong thần thất bại. Sự tích của hắn cũng đủ hậu nhân tán dương 10 vạn năm cúng bái A dám can đảm nghịch thiên phong. Thần, yêu giới trước nay liền không có quá như vậy yêu mới tuy rằng cảm thấy không có khả năng. Nhưng là, ta còn là duy trì này nhân loại dám nghịch thiên. Cũng đã đủ rồi không dậy nổi ta nhớ rõ yêu tộc giữa dòng truyền đại thánh một câu kinh điển nói. Ta đã tới, ta chiến đấu quá, ta không để bụng kết cục cái này đầu chọc nhân loại. Chính là nhân tộc đại thánh A, vì cái này nhân loại cầu nguyện đi. Ta cũng muốn nhìn một chút, hắn có không thành thần. Giờ này khắc này, ở Quang Hạo phong thần hiện trường. Tống Nhu Nhi, Tiểu Long Nữ, Wonder Woman, Dạ Phi Diệp. Bạch Tố Trinh chúng nữ tụ ở một đoàn, vì Quang Hạo cầu nguyện, Dạ Phi Diệp nói cho chúng nữ, một khi Quang Hạo phong thần bắt đầu, thiên đình tất nhiên sẽ phái người tới quấy rối. Dạ Phi Diệp nói, các ngươi đi về trước, ta ở tại chỗ này thủ. Bạch Tố Trinh nói, ta tu vi cùng ngươi tương đương, ta và ngươi lưu lại, những người khác trở về. Tống Nhu Nhi nói, không cần. Ta muốn gặp chứng Quang Hạo ca thành thần nháy mắt, Dạ Phi Diệp nói. Ngươi chỉ là tiên vương cảnh giới. Chờ đến thiên đình đại quân gần nhất, ngươi liền chạy cơ hội đều không có, Tống Nhu Nhi nói. Nếu là thiên đình đại quân thật sự lợi hại như vậy, các ngươi cũng trốn không thoát. Tiểu Long Nữ nói, chính là, chúng ta là người một nhà, không thể vứt bỏ đối phương. Wonder Woman nói, không tồi. Liền tính chúng ta thực lực không đủ, nhưng là, chúng ta cũng sẽ không đi trước một bước, muốn chết liền cùng chết. Tống Nhu Nhi giữ nàng lại nhóm tay, chúng nữ nhóm tay, tất cả đều gắt gao mà nắm ở bên nhau. Các ngươi, thật là một đám ngu ngốc, Dạ Phi Diệp mắt ứa lệ mà nói. Thật là, đã lâu không cảm nhận được như vậy ấm áp trong hư không. Một cái nho nhỏ màu trắng thân ảnh đạp không xuất hiện. Rõ ràng là Bạch Thiền. Tiểu Thiền, người cũng tới. Tống Nhu Nhi kích động trên mặt đất đi bắt trụ Bạch Thiền. Bạch Thiền nói, đương nhiên, Quang Hạo hỗn đản này thế nhưng nghịch thiên phong thần. Thiên đình đại quân khẳng định muốn buông xuống. Ta có thể không tới sao? Ta liền biết người luyến tiếc chúng ta. Tiểu Long Nữ đem Bạch Thiền ôm vào trong ngực cọ tới cọ. Đi, tựa hồ không thèm để ý Bạch Thiền kháng nghị. Đột nhiên. Một cái đạp phi kiếm thân ảnh xuất hiện. Đúng là Lý Anh Quỳnh, may mắn đúng lúc đuổi tới. Lý Anh Quỳnh nói, thiên đình đại quân, đã ở tới trên đường. Lý Anh Quỳnh lấy ra một khối ngọc phù, hướng không trung ném đi. Không trung liền xuất hiện một cái khác quầng sáng. Rõ ràng là thiên đình đại quân đang ở tới rồi. Hình ảnh Lý Anh Quỳnh nói, dẫn đầu thần tướng, là tiên đế cấp bậc, 10 vạn trong đại quân. Tiên hoàng số lượng cũng vượt qua ngàn người. Này chỉ sợ, sẽ là chúng ta đụng tới lớn nhất nguy cơ. Tiểu Long Nữ bắt lấy Lý Anh Quỳnh tay. Nói, chúng ta đã quyết định, muốn cùng Hạo ca đồng sinh cộng tử. Lý Anh Quỳnh ngẩn người, cũng lộ ra thản nhiên mỉm cười. Đúng vậy, nàng cố ý chạy tới nơi này. không còn sớm chính là buông xuống sinh tử. Muốn cùng Quang Hạo cùng nhau vượt qua này có lẽ vĩ đại. Có lẽ bi tình một khắc sao? Lý Anh Quỳnh vừa tới đến. Jean Grey cũng buông xuống đến đây. Mà Subtext càng là thông qua ma pháp truyền tống trận đi tới nơi đây. Các nàng đều là vì muốn ở cái này quan trọng thời khắc bồi Quang Hạo. Mới không màng sinh tử mà lại đây. Phải biết rằng, vạn nhất Quang Hạo đánh không lại Thiên Đình đại quân nói. Này rất có thể chính là cuối cùng một mặt. Quang Hạo mang theo lượn lờ ở trên người khí vận. Từ trên bầu trời đi xuống tới. Sắp kịp tác rồi các ông giáo bà giáo ạ. Xin đừng quên chấm điểm cho Kelly nha. Móc lửng, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.